Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 910, người nào không biết điều. Tự nhiên lời nói vang vọng đất trời ở giữa. Cái này thời điểm, bất luận là Tử Vong Thần Vương bọn người, vẫn là Lôi Đình Cổ Thành Lôi tộc mọi người, rốt cuộc minh bạch Đan Thánh vì sao muốn xuống tay với Lôi tộc. Nguyên lai Lôi tộc Lôi Thanh Thần Vương từng ám sát qua Đan Thánh, cho nên giữa hai bên mới kết xuống cừu oán. Cái này đến có ý tứ, một vị thần vương ám sát thần cấp, lại không có giết chết Tử Vong Thần Vương, khóe miệng mang theo một luồng cười nhạt ý. Người chung quanh mắt lộ ra vẻ quái dị, cũng không phải là bởi vì thần vương không để ý tu vi xuống tay với thần cấp, mà chính là ra tay về sau thế mà không có giết chết một cái thần cấp. Chẳng lẽ Lôi tộc thần vương yếu như vậy à? Mọi người đối Lôi tộc thần vương chiến lực sinh ra dao động. Đường đường một vị thần vương, liền thần cấp đều giết không chết, còn tính là gì thần vương? Lôi tộc nào đó một chỗ, Lôi Thanh sắc mặt dị thường khó coi. Hắn không có tự mình đến, nhưng lại lấy thần niệm bao phủ quan sát. Khi thấy Tự Nhiên khuôn mặt cùng nói ra lời nói, đối phương quả nhiên là bởi vì ám sát qua hắn nguyên nhân, cho nên triệu tập đỉnh phong thần vương đến Lôi tộc. Lôi Thanh ám sát qua ngươi, Lôi Thiên Cương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trong lòng đối Lôi Thanh tràn ngập bất mãn. Đương nhiên cái này tia bất mãn cũng không phải là bởi vì Lôi Thanh ám sát Đan Thánh, mà chính là Lôi Thanh không có đem Đan Thánh cho giết chết, đến mức đối phương mang lấy mấy vị đỉnh phong thần vương đi vào Lôi tộc, cũng để cho chung quanh rất nhiều người chế giễu. Chỉ dựa vào ngươi một câu khó phân thật giả, gọi đến Lôi Thanh tới. Sau đó Lôi Thiên Cương cất cao giọng nói, gặp qua đại trưởng lão. Lôi Thanh từ đằng xa bay tới, rơi xuống Lôi Thiên Cương trước mặt, cung cung kính kính hành lễ nói, Đan Thánh chi ngôn là thật hay không? Ngươi là có hay không ám sát qua Đan Thánh? Lôi Thiên Cương hỏi. Không có. Lôi Thanh cắn răng phủ định hoàn toàn. Ta theo Thiên Lan Hoàng Triều rời đi, trực tiếp trở lại Lôi tộc, sau đó một mực tại tu luyện. Nghe đến Đan Thánh trong miệng nói ta từng ám sát qua hắn, ta cũng thật bất ngờ. Cái này chắc là có người hãm hại cùng ta, nói không chừng cũng là cùng Lôi tộc có thù người, cố ý hóa thành ta diện mạo để Lôi tộc cùng Đan Thánh kết thù. Tiểu Hữu, ngươi cũng nhìn đến, Lôi Thanh đã chính miệng nói ra, cũng không phải là hắn ám sát ngươi, khẳng định có người không có hảo ý hãm hại Lôi tộc, cho nên việc này như vậy coi như thôi đi. Lôi Thiên Cương nhìn nói với Tự Nhiên. A, Tự Nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, mang theo nhấp nhô đùa cợt, cực kỳ châm chọc nói ra, ngươi cảm thấy bằng ngươi một lời, ta liền sẽ rút đi, hoặc là nói, ta sẽ tin các ngươi lời nói, mặc kệ trong miệng hắn lời nói là có hay không giả, thì tính sao? Nói tới chỗ này, Tự Nhiên lời nói xoay chuyển, thân thủ chỉ hướng Lôi Thanh, hôm nay ta tới đây, không phải nghe ngươi giải thích, hắn tự sát ở đây, việc này mới tính hết. Tự Nhiên lời nói mang theo nồng đậm trào phúng, người trẻ tuổi khuyên người khác quá phách lối. Tự Nhiên lời nói dẫn tới một đám Lôi tộc người trợn mắt nhìn, mà Lôi Thanh mặt thì lộ ra xấu hổ không gì sánh được, thanh bạch từng trận. Đối diện người trẻ tuổi đang bức bách Lôi tộc làm quyết định, Lôi Thiên Cương bắt đầu trầm mặc. Thanh niên trước mắt so hắn tưởng tượng khó chơi, căn bản không nghe bọn hắn giải thích, hoặc là đối phương tới đây mục đích quyết tâm muốn để Lôi Thanh tự sát. Mặc kệ hắn giải thích không giải thích, cái này cũng không trọng yếu, đối phương mục đích cũng là để Lôi Thanh chết. Thế nhưng là bồi dưỡng được một vị thần vương là bực nào khó khăn, Lôi Thanh là thần vương, tương lai là Lôi tộc cao đoan chiến lực, hắn không có khả năng giao ra Lôi Thanh. Không chỉ có là bởi vì tổn thất một vị thần vương tổn thất to lớn, mà lại bọn họ Lôi tộc làm thánh tộc là có tôn nghiêm, nếu như bọn họ thật thỏa hiệp để Lôi Thanh tự sát, như vậy bọn họ Lôi tộc còn mặt mũi nào mặt tại Tác Tạp Tinh phía trên sinh tồn. Người trẻ tuổi, mặc kệ người nào giả mạo Lôi Thanh ám sát ngươi, để ngươi trọng thương, chúng ta Lôi tộc hội dốc hết toàn lực tìm ra hãm hại Lôi tộc người. Chuyện này, Lôi Thanh cũng là bị oan uổng. Coi như Lôi Thanh tự sát, cái kia hãm hại Lôi Thanh người cùng ám sát ngươi người, chẳng phải là vui tại nhìn đến màn này không bằng dạng này. Ta Lôi tộc nguyên ý dâng ra một chút Lôi tủy dịch, bổ khuyết đan thánh. Lôi Thiên Cương mở miệng nói ra. Tào Thị tam huynh đệ, ta bảo các ngươi đến là đừng đấy xem kịch sao? Tự nhiên ngữ khí mang theo lạnh ý nói ra. Đã Lôi tộc không giao ra Lôi Thanh, còn đứng ngây đó làm gì? Phối hợp hai vị yêu tôn công kích cửu thiên huyền lôi trận, phá cho ta cái này vỏ rùa. Ha ha, tốt. Tào Thị lão đại vung tay lên. Lão nhị, lão tam, làm việc. Tào Thị tam huynh đệ đều là thần vương đỉnh phong, một người tâm ý tương thông, cước bộ một bước xuất hiện tại Hắc Phong yêu tôn bên cạnh. Tào Thị lão đại cuồng hống một tiếng, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một thanh to lớn vô cùng thiết chùy, lóe ra đen nhánh quang mang. Tào Thị lão đại vòng động trong tay thiết chùy, một chùy rơi xuống khiến cửu thiên huyền lôi trận rung động. Tào Thị lão nhị cùng Tào Thị lão tam trong tay đến không có bất kỳ cái gì binh khí, mà chính là phun một bãi nước miếng, chỉ thấy lấy quyền đầu oanh kích cửu thiên huyền lôi trận. Cùng lúc đó, bên cạnh hai vị yêu tôn cũng xuất thủ. Hắc Phong yêu tôn đong đưa cái đuôi lớn, khí thế dồi dào. Bạch Hổ yêu tôn phát ra ngập trời sát khí, ngưng tụ Bạch Hổ hư ảnh đập vào trận pháp. Người trẻ tuổi, người thật muốn khăng khăng như thế cùng ta Lôi tộc khai chiến? Lôi Thiên Cương sắc mặt khó coi tới cực điểm, âm trầm như nước, đôi mắt thâm thúy bên trong mang theo một chút lửa giận. Bên cạnh Lôi tộc tất cả mọi người sắc mặt cũng rất khó coi. Không biết điều, một vị Lôi tộc thần vương đỉnh phong ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Tự Nhiên. Nếu như có thể lời nói, hắn thật nghĩ một bàn tay đập chết cái này phách lối thần cấp. Đối phương trừ ra đan thánh thân phận chẳng phải là cái gì? Không biết điều là các ngươi? Tự Nhiên lạnh lùng nhìn về phía cái này thần vương. Ngươi, tôn thần này vương lên cơn giận dữ, nắm tay chặt chẽ nắm bát. Hai vị yêu tôn tăng thêm Tào Thị tam huynh đệ, Lôi tộc cửu thiên huyền lôi trận hiển hóa, một đạo màu xanh lam nhấp nhô màng mỏng xuất hiện, phía trên lôi văn trải rộng, còn có vô số nói tỉ mỉ tiểu lôi đình điện lưu theo lôi văn di truyền. Xem ra uy nghiêm không thể xâm phạm, kiên cố không gì sánh được bộ dáng. Bất quá năm người xuất thủ, cái này kiên cố cửu thiên huyền lôi trận vẻn vẹn kiên trì một hơi thời gian, vang lên kèn kẹt, hóa thành vô số trong suốt toái phiến dạn nứt ra. Mấy vị có thể đại khai sát giới? Tự Nhiên nói ra. Lôi tộc thần vương ra khỏi hàng. Lôi Thiên Cương thần sắc âm trầm phân phó. Hôm nay xem ra là không thể thiện. Tiểu tử, lão tử nhịn ngươi thật lâu. Lôi Thiên Cương sau lưng một vị thần vương tính khí nóng nảy không gì sánh được, lúc trước Tự Nhiên phách lối bộ dáng đều thấy rõ, gào thét một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, liền hướng Tự Nhiên xông lại. Giống, cuồng bạo tiếng giống chấn thiên động địa, huyền như sao nổ nát vụn, một đạo hủy diệt âm ba hóa thành đáng sợ gợn sóng. Tại vị này thần vương trong đầu bạo phát, cái này hướng Tự Nhiên xông lại thần vương nhất thời miệng phun máu tươi, thất khiếu chảy máu, bởi vì thần hồn bị xâm nhập, hắn khuôn mặt vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Không thể không nói, cái này thần vương khinh địch, nội tâm chỉ lo muốn phải bắt được Tử Nhiên, lại xem nhẹ một bên hai vị yêu tôn, cùng Tào Thị tam huynh đệ. Ha ha, muốn giết Đan Thánh, làm chúng ta không tồn tại sao? Tào Thị lão nhị cười ha hả nói ra. Vừa mới chính là Tào Thị lão nhị hống một tiếng, khu động ma âm công, trong nháy mắt trọng thương Lôi tộc thần vương thần hồn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.